Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1557, tính toán Hoàng Long chân quân. Vùng vẫy giấy chết, Vương Sung Lạnh rên một tiếng, cấp tốc từ địa ma trên đầu nhảy xuống. Địa ma mặc dù coi như thanh thế dọa người, thế nhưng nó vừa mới hơi động, Vương Sung liền biết. Nó chỉ là kéo dài hơi tàn, chỉ còn lại cuối cùng một hơi mà thôi. Vương công tử, ngươi là có ý kiến gì sao? Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình đột nhiên đi lên phía trước, hỏi thăm. Câu nói này cũng nói ra tâm tư của mọi người. Tất cả ánh mắt dồn dập nhìn Vương Sung. Hiện tại còn khó nói, có thể hữu hiệu hay không còn phải thử qua lại nói. Bất quá đến thời điểm ta khả năng còn cần các ngươi trợ giúp. Vương Sung mở miệng nói. Nói câu nói này thời điểm, hắn vẫn ngửa đầu nhìn phía trên. Chỉ thấy giữa bầu trời rung động dữ dội, tiếng không ngừng truyền đến. Hai đám chói mắt kim quang lần thứ hai hỗn hợp với nhau. Xem ra, Đại La Tiên quân thương thế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, Hoàng Long chân quân nghĩ muốn chiến thắng hắn tuyệt không cho phép dễ. Bất quá vẫn kéo dài như vậy nữa, e sợ Đại La Tiên quân bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiền bối, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Vương Sung ngửa đầu nhìn phía trên. Tựu ở Hoàng Long chân quân cùng Đại La Tiên quân chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Vương Sung dưới chân một bước, đột nhiên đi lên phía trước. Bàn tay phải duỗi ra, đột ngột theo tại địa ma khổng lồ trên đầu. Cũng trong lúc đó, hai con mắt của hắn nhắm một cái. Khổng lồ kia, lệch ở đây sở hữu võ giả, bao quát Tống Nguyên Nhất ở bên trong cũng khó khăn cùng bóng lưng. Xem thế là đủ rồi, thực chất hóa tinh thần lực có như nước thủy triều nước giống như vậy. Mãnh liệt cuồn cuộn, cấp tốc xuất hiện giữa trời. Đi vào đến rồi địa ma đầu lâu bên trong, địa ma bỏ mình, lần này Vương Sung hết sức dễ dàng tự thăm dò tra được nó chân thân nơi. Oanh, chỉ là một chớp mắt, Vương Sung tinh thần lực cũng đã xông vào trong đầu của nó. Quả ế, Vương Sung chỉ là qua loa dò xét một lần, nhất thời hoàn toàn yên tâm, địa ma vừa rồi bỏ mình, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trong cơ thể tất cả cấm chế còn giữ hoàn hảo. Vương Sung thực chất hóa tinh thần lực có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như. Tràn vào đến rồi địa ma mỗi một cái kinh mạch, mỗi một cái thần kinh bên trong. Nếu như hắn phán đoán không sai, như vậy tại địa ma trong đầu, nhất định có thể tìm được chính mình phỏng đoán một số vật gì đó. Tìm được, đem địa ma đầu óc tìm tòi một vòng. Rất nhanh tại địa ma chỗ mi tâm, Vương Sung tìm được một khối hình thoi ý thức mảnh vỡ. Khối này ý thức mảnh vỡ cùng địa ma hỗn loạn hắc ám ý thức tuyệt nhiên bất đồng. Toàn bộ có như băng phách giống như vậy, óng ánh trong suốt, hơn nữa ý thức năng lượng phi thường thuần nát. Loại này tinh khiết trình độ đã vượt qua xa dê lực, hưu lực cùng hổ lực ba tên đại tiên. Chính là cái này, Vương Sung trong lòng sáng như tuyết, không có có ngoài ý muốn. Đây chính là Hoàng Long chân quân lưu tại địa ma trong cơ thể ý thức mảnh vỡ. Hoàng Long chân quân nghĩ muốn khống chế ý thức hỗn loạn tưng bừng. Không có linh trí địa ma, tựu không khả năng không ở trong cơ thể nó lưu theo bản năng mảnh vỡ. Trọng yếu hơn chính là Vương Sung ở Đại La Tiên Cung bên trong tiếp xúc gần gũi quá Hoàng Long chân quân. Khối này băng phách trạng ý thức mảnh vỡ, cùng Hoàng Long chân quân giống như đúc. Tựu ở phát hiện mảnh vụn này chớp mắt, không có chút nào do dự. Vương Sung hơi suy nghĩ, bàng bạc tinh thần lực nháy mắt đánh vào đến nơi này khối ý thức mảnh vỡ bên trong. Oanh, thật giống chỉ có một sát na. Lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Trong nháy mắt, Vương Sung tinh thần lực cấp tốc tiến vào một thế giới khác. Ở trong mắt hắn, rõ ràng thấy được một tia so với tơ nhện còn nhỏ hơn sợi tơ. Này sợi tơ tuyến một mặt liền đón lấy địa ma trong đầu băng phách giống như tinh thần mảnh vỡ. Mà một đầu khác thì lại một đường đi lên trên kéo dài, đi vào hư không vô tận phía trên. Không có chút nào do dự, Vương Sung thực chất hóa tinh thần lực có như thủy triều mãnh liệt mà ra. Một đường dọc theo cái kia căn thật nhỏ sợi tơ, hướng về vô tận phía trên lan tràn mà đi. Phảng phất bồn lôi chớp giật giống như vậy, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ lập tức biến mất ở phía trên. Thời gian hướng về trước rút lui chốc lát, từ ở Vương Sung phát hiện địa ma trong đầu băng phách giống như ý thức mảnh vỡ thời gian. Phía trên trời cao, cái kia so với Thái Dương còn chói mắt hơn kim quang nội bộ. Chiến đấu đã đạt đến cực kỳ kịch liệt mức độ. Đối với rất nhiều tông phái võ giả tới nói, cuộc chiến đấu này cấp bậc đã xa vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Hai bóng người động tác mau lẹ, ở trong hư không biến ảo chập chờn, kim quang nội bộ, toàn bộ không gian đều có như là sóng nước rung động. Mà cũng trong lúc đó, trong hư không xuất hiện Hoàng Long chân quân cùng Đại La chân quân phân thân tàn ảnh càng là đạt đến mấy chục, để người hoàn toàn không có cách nào phân biệt ở đâu là chân thân, ở đâu là tàn ảnh. Mà nhìn kỹ lại, bên cạnh hai người trong hư không có như tổ ong giống như vậy, cho thấy rất nhiều ảo giác. Có từng tòa núi cao nguy nga, cũng có tuôn trào đại xuyên, có vẫn thạch gào thét, cũng có vô tận đất cát hoang mạc. Những thứ đồ này mặc dù là huyễn ảnh, nhưng cho người cảm giác nhưng là vô cùng chân thật, thật giống như toàn bộ mặt đất núi đồi thật sự đập tới một dạng. Đây đã là rất nhiều võ giả trung thân đều khó mà sánh bằng cảnh giới. Hoàng Long, các ngươi nhất định là sẽ thất bại. Không quản ngươi phí bao nhiêu tâm lực, cuối cùng đều không thể thay đổi. Mênh mông kim quang bên trong, Đại La Tiên quân thanh âm ở trên hư không vang vọng. Ha ha ha, ngươi là nói cái kia cái đứa con của số phận sao? Trong này ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục vẫn là để cho ngươi chờ đến đứa con của số phận. Hơn 1000 năm, ai có thể nghĩ tới ngươi mục đích cuối cùng là vì hắn? Hoàng Long chân quân cất tiếng cười to, cái kia một đôi băng hàn ánh mắt lộ ra lãnh khốc cực kỳ. Bất quá ngươi nhất định là muốn hy vọng rơi vào khoảng không. Hơn 1000 năm ngồi bất động, thân thể của ngươi đã mục nát, chờ ta làm thịt ngươi. Tự dùng một ngón tay đầu, như dí con kiến, ép chết cái kia cái đứa con của số phận. Hoàng Long chân quân thanh âm bên trong, lộ ra một luồng sát ý, càng có một loại sâu sắc xem thường. Bất kể là đứa con của số phận còn là cái gì, ở trong mắt hắn chỉ là một con nho nhỏ run rế. Hắn thậm chí đều khinh thường ở đi tự mình giết chết hắn. Có vài thứ là không lấy ý chí của ngươi vì là rời đi. Hoàng Long, không quản ngươi làm sao nghĩ, lần này ngươi không giết được hắn, dù cho hắn tự ở cự ly ngươi gang tấc địa phương. Thậm chí ngươi còn đặc ý phong tỏa toàn bộ không gian nhốt lại hắn. Đại La Tiên quân trầm giọng nói, một luồng so với Thái Dương còn muốn rừng rực gấp trăm ngàn lần liệt diễm đánh trúng thân thể của hắn. Đem thân thể của hắn nổ ra một cái hang lớn, nhưng miệng môi của hắn một tấm một hấp vẫn còn nói lời. Bất quá rất nhanh, cái kia nổ ra một cái hang lớn thân thể cùng đang nói chuyện đầu lâu cũng như bọt nước giống như. Chậm rãi biến mất, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, mà ở mấy cái khác phương hướng nhưng hiển lộ ra càng nhiều hơn Đại La Tiên quân đến. Hai cá nhân thủ đoạn cũng đã siêu phàm nhập thánh, đạt đến làm cho nhiều võ giả mức không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, lại là bởi vì ngươi thiên cơ thôi diễn ở vận mệnh bên trong nhìn thấy hắn sao? Hoàng Long chân quân châm chọc nói, đối với Đại La Tiên quân xem thường, vận mệnh chỉ có thể nhốt lại vận mệnh bên trong người. Đối với thần tới nói, căn bản không hề có tác dụng, không quản ngươi ở thiên cơ bên trong nhìn thấy gì, ta cũng có thể dễ dàng giết chết hắn, để cho ngươi thôi diễn toàn bộ thất bại. Ngươi sai rồi. Bất quá Đại La Tiên Quân nhưng làm hắn rất là kinh ngạc. Ta thiên cơ thuật số đã đẩy không tính được tới tương lai của hắn. Nhưng ngươi là không có khả năng giết chết hắn. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, vậy hắn cũng là không xưng được đứa con của số phận. Đại La Tiên Quân vừa dứt tiếng, đối diện Hoàng Long Chân Quân không từ một giật mình, lập tức cười ha hà. Ha ha ha, tốt một cái đứa con của số phận. Chỉ bằng ngươi câu nói này, một lúc vô luận như thế nào, ta đều được giết chết hắn. Hoàng Long Chân Quân bên trong xuyên thấu qua ra trận trận tàn nhẫn. Bất quá này tiếng cười lớn chỉ rằng co chốc lát liền im bặt đi. Sau một khắc, Hoàng Long Chân Quân phảng phất cảm giác được cái gì, hơi nhướng mày, theo bản năng liếc mắt một cái phía dưới. Tựu ở một sát na kia, một loại hết sức cảm giác quái dị từ trong lòng hắn truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Cái này ý nghĩ vừa rồi lóe qua bộ não, một luồng cường đại tinh thần lực cùng Hoàng Long Chân Quân tinh thần tính chất tuyệt nhiên bất đồng, đột nhiên đánh vào đến rồi trong đầu của hắn. Tiểu tử, là ngươi? Trong chớp mắt, Hoàng Long Chân Quân kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi. Đừng nói là Hoàng Long Chân Quân, tự liền Đại La Tiên Quân lúc này đều là bất ngờ không ngớt. Quả ế, mà vào giờ phút này, Vương Sung cảm thụ rồi lại tuyệt nhiên bất đồng. Theo Hoàng Long Chân Quân lưu tại địa ma trong cơ thể ý thức mảnh vỡ, dọc theo này một tia tinh thần liên hệ, Vương Sung quả nhiên thành công đánh vào đến rồi Hoàng Long Chân Quân trong đầu. Như Hoàng Long Chân Quân nhân vật như vậy, tình huống bình thường, Vương Sung nghĩ muốn xâm lấn đầu óc của hắn, ít khả năng, chí ít cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ là Hoàng Long Chân Quân ở sáng tạo địa ma thời điểm, cũng ở trong đầu của nó để lại một chút kẽ hở. Nguyên lai đây chính là ý thức của hắn thế giới. Vương Sung ngước nhìn phía trên, này một chuyến hành động so với hắn trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Trước sau chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Sung cũng đã xâm nhập vào Hoàng Long Chân Quân ý thức thế giới. Cùng hắn lưu tại địa ma trong đầu ý thức mảnh vỡ tuyệt nhiên ngược lại. Hoàng Long Chân Quân ý thức thế giới một mảnh sáng sủa, hơn nữa tràn đầy một cổ nhiệt lưu khí tức, làm Vương Sung tiến vào đầu óc của hắn, thật giống như tiến vào một thế giới khác. Toàn bộ thế giới là do vô số chùm sáng tạo thành, xem ra thật giống như vô số đoàn liệt nhật một dạng, khiến người không khỏi nghĩ đến cổ xưa, 10 ngày truyền thuyết. Không biết sống chết tiểu tử, người thực sự là thật là to gan. Vừa lúc đó, một trận thanh âm ông ông ở Vương Sung trong đầu vang lên. Hoàng Long Chân Quân cuối cùng mở miệng, lá gan không lớn, như thế nào dám đến đối phó các ngươi này chút cái gọi là thiên thần. Ta hiện tại tựu để ngươi xem các ngươi một chút trong mắt lực lượng của phàm nhân. Vương Sung cười gằn, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hoàng Long Chân Quân nghe vậy, giận dữ không thôi, ầm ầm ầm, toàn bộ không gian ý thức đất trời rung chuyển, một luồng bàng bạc lực lượng tinh thần từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đòn đánh này vô cùng mạnh mẽ, hầu như lệnh thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vương Sung tu vi mặc dù không tệ, dựa vào từ yểm thú nơi đó hút thu vào lực lượng tinh thần, càng là đạt tới 5 lần ở phía trước tinh thần cường độ, đồng thời đột phá bình cảnh, tinh thần thực chất hóa. Bất quá cùng Hoàng Long Chân Quân nhân vật như vậy, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ở Hoàng Long Chân Quân nghĩ đến, muốn đối phó Vương Sung nhân vật như vậy, căn bản dễ như ăn bánh. Chỉ có điều Hoàng Long Chân Quân còn là xa xa đánh giá thấp Vương Sung. Này một chuyến hắn dám xông vào Hoàng Long Chân Quân ý thức thế giới, lại làm sao có khả năng không có một chút nào chuẩn bị. Tống Nguyên Nhất, Tả Quang Đình, Huyền Âm Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, Tịch Ly lão tổ, sư phụ, trưởng thôn, chính là hiện tại, đem các ngươi sức mạnh toàn bộ cho ta. Trong chớp mắt, xuyên qua tầng tầng không gian, tựu ở toàn bộ sâu xa dưới nền đất. Vương Dung đứng tại chỗ ma khổng lồ đầu lâu bên, ngửa đầu hướng thiên, trong miệng phát sinh một tiếng kinh thiên hét lớn, mà sớm trước đó, hắn tinh thần lực cũng đã khuếch tán mà ra, phân tán số tròn 10 cỗ, phân biệt liên tiếp đến Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, Cốt Ma lão tổ, Tịch Ly lão tổ, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tư Không Nguyên Giáp, cùng với sở hữu trong giới tông phái nhất cường giả đứng đầu trên người. Mà theo Vương Dung thanh âm, không có chút nào do dự, tất cả mọi người tụ tập toàn bộ tinh thần lực, từng luồng mênh mông cuồn cuộn, có như nước thủy triều nước giống như vậy, tụ tập đến rồi Vương Dung trong cơ thể, đồng thời dọc theo cái kia sợi vô hình dây đàn, nhanh như tia chớp, một lần đánh vào đến rồi Hoàng Long chân quân trong đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.